chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1496 tuyệt vọng chung hy vọng. Tiểu A Tầm lập tức nói, không có khả năng, mụ mụ nhất định sẽ trở về. Mụ mụ như vậy ái ba ba, như vậy yêu chúng ta, khẳng định luyến tiếc ném xuống chúng ta, đối. Nãi nãi cũng là như vậy tưởng, nhưng các ngươi ba ba, như vậy ái các ngươi mụ mụ, hắn sẽ không như vậy tưởng a. Ở trên chiến trường, không chịu đã trở lại, nãi nãi là tưởng chúng ta cùng đi khuyên ba ba trở về đúng hay không? Đúng vậy, các ngươi cùng nãi nãi, cùng đi khuyên các ngươi ba ba trở về, hảo, chúng ta sẽ làm được, chờ ba ba cùng nhau trở về. Chúng ta cùng nhau chờ mụ mụ trở về, thần hậu trong mắt hiện lên một mặt thê lương, có thể hay không? Trở về, thật là không biết bao nhiêu, bọn nhỏ đơn thuần vô tri, tổng hướng tốt phương diện tưởng, nhưng, các đại nhân trong lòng lại là rõ ràng, đó là thủy ngân. Có thể hòa tan thế gian vạn vật thủy ngân, ngoan. Chờ đợi, hảo hảo khuyên các ngươi ba ba, biết không, hảo, chúng ta nhất định sẽ. Nãi nãi yên tâm đi, tuy rằng đối với mụ mụ đi bầu trời, thực mơ mịt, nhưng, theo bản năng cảm thấy mụ mụ không chết, tuyệt đối còn sẽ trở về, mà ba ba, luyến tiếc mụ mụ, là khẳng định bọn họ nhất định sẽ đem ba ba khuyên trở về. Rồi sau đó cùng nhau chờ đợi mụ mụ trở về, nhất định có thể làm được thần hậu đến thời điểm liền nhìn đến Nạp Lan Y Y. Ôm cái hài tử, ở Tư Đồ Phong trước người ngồi xổm, trong mắt, tràn đầy nước mắt, thanh âm run rẩy nói. Sư phó, Tư Đồ Phong, đầu cũng không nâng một chút, trầm sâm ở thế giới của chính mình giữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Canh giữ ở một bên, vẫn luôn ở thở dài, thần hậu nắm bọn nhỏ, đi qua nói, là lướt trước tránh ra, làm hắn, nhìn xem bọn nhỏ, Nạp Lan Y Y lập tức đứng dậy nói. Hảo, rồi sau đó, đứng ở một bên, Tư Đồ Phong đã ai nói, đều nghe không vào, khả năng, bọn nhỏ sẽ khởi đến tác dụng rốt cuộc, là hắn như vậy để ý người Tử Ngâm cùng Tiểu Quay đi qua đi. Nhìn bọn họ ba ba, một cái cánh tay cũng chưa, Đại Kinh thất sắc nói, ba ba, người cánh tay đâu, Thiên, ba ba cánh tay không có, là trên chiến trường, bị thương sao? Không có quan hệ, ba ba đừng nản chí. Chúng ta thần tiên cánh tay, là có thể tân sinh ra tới. Quá không được mấy tháng, ba ba hội trưởng ra tân cánh tay, Tư Đồ Phong. Lại liền động cũng chưa động một chút, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai. Hai mặt nhìn nhau, Tiểu A Tầm, nhịn không được đi lên trước nói. Ca ca tỷ tỷ, ta đến đây đi, hảo, Tiểu A Tầm, hảo hảo khuyên nhủ ba ba. Ba ba đau nhất ngươi, hảo Tiểu A Tầm, thực nghiêm túc gật gật đầu, rồi sau đó trực tiếp đi qua đi, ôm lấy hắn ba ba cổ Tư Đồ Phong, cũng chỉ là cả người chấn động, ngay sau đó, như cũ không có bất luận cái gì động tác Tiểu A Tầm chảy nước mắt nói. Ba ba, mụ mụ sẽ trở về, khẳng định sẽ trở về, nàng luyến tiếc ngươi, cũng luyến tiếc chúng ta, ngươi phải tin tưởng, chúng ta từ kiếp trước. Đi đến kiếp này, không cũng qua lâu như vậy thời gian, ở tiên cung. Ta không cũng một người yên lặng chờ đợi các ngươi lâu như vậy. Mới đến tiếp ta, ba ba phải học được kiên nhẫn. Mụ mụ một ngày nào đó, sẽ trở về tìm chúng ta tuy rằng, mụ mụ tạm thời rời đi. Nhưng, khẳng định sẽ trở về. Ta có trực giác, đều nói tiểu hài tử trực giác là chuẩn xác nhất. Ba ba ngươi tin ta được không, Tư Đồ Phong. Lại như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, Tiểu A Tầm ủy khuất đến gào khóc, cũng chưa dùng, bên người nhìn người, đều ngăn không được đỏ hốc mắt chính mình thân sinh nữ nhi. Nói như vậy cảm động nói, như cũ không có phản ứng, Tư Đồ Phong, người đây là linh hồn nhỏ bé đều đi theo Trần Thanh Thanh đi đi. Thần hậu đau lòng đem Tiểu A Tầm ôm vào trong ngực trấn an nói. A Tầm đừng khóc, nãi nãi. Ba ba có phải hay không không cần chúng ta, trước kia ta khóc hắn đều thực đau lòng. Hiện tại cư nhiên một chút phản ứng đều không có, ngoan. Ba cũng yêu cầu thời gian đi tiêu hóa như vậy nhiều sự tình. Chờ một chút, đang đợi chờ hắn khẳng định có thể tốt, tiểu A Tầm không nói gì. Chỉ là dầu dĩ đem vùi đầu ở nãi nãi trong lòng ngực. Nhẹ giọng nức nở, thần hậu đột nhiên mở miệng nói. Lưu Ly, người cũng đi thử thử, tiểu Lưu Ly, vẻ mặt mờ mịt đi qua, đứng ở Tư Đồ Phong trước người, ánh mắt, dừng ở hắn trên mặt cuối cùng, dừng ở hắn khóe mắt lệ trí thượng, đột nhiên, vươn một cùng tay nhỏ đầu ngón tay chỉ vào hắn khóe mắt lệ trí thượng nói. Trí, tùy tâm nói, ba cùng mụ mụ, định ra tam sinh tam thế tình duyên, đã đi qua hai đời, như vậy, liền còn có một đời, Tư Đồ Phong cả người chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên, đối thượng Lưu Ly cặp kia. Thanh triệt đôi mắt liền thấy hắn ánh mắt nhìn thẳng chính mình nói. Chí, ở lóe, một chút có, một chút không có, ba, có phải hay không mụ mụ ở triệu hoán ngươi đổ kiếp. Tư Đồ Phong ánh mắt, lúc này mới khôi phục như vậy điểm hy vọng quang mang. Dần dần khôi phục thần trí, đệ tam thế, đối. Hắn cùng nha đầu còn có đệ tam thế. Nha đầu cho dù là hồn phi phách tán, đều sẽ đem này đệ tam thế cấp độ xong, nhất định sẽ lệ trí. Bắt đầu lóe, liền chứng minh, độ kiếp sắp bắt đầu rồi, nhanh chóng đứng dậy, giãn ra tiên khí, ngay sau đó, tân cánh tay một lần nữa dài quá ra tới, duỗi tay đem tiểu Lưu Ly bế lên tới nói. Đi, cùng ba về nhà. Tiểu Lưu Ly yên lặng nói. Hảo, thần hậu đáy lòng một trận vui mừng nói. Vẫn là tiểu Lưu Ly thông minh, cư nhiên nghĩ tới điểm này. Người cùng nha đầu đệ tam thế, còn không có bắt đầu đâu. Tiểu tử ngốc, chính mình như thế nào liền không nghĩ ra điểm này đâu. Tư Đồ Phong cười khổ nói. Có chút ma chướng, A Tầm, thực xin lỗi. Ba không phải cố ý không để ý tới ngươi, tiểu A Tầm hồng hốc mắt. Hít hít cái mũi nói, ta không trách ba, cảm ơn A Tầm tha thứ. Rồi sau đó xoay người, nhìn về phía Nạp Lan Y Y nói, sinh hài tử, đường mẹ, chúc mừng. Nạp Lan Y Y khóc lóc cười nói, cảm ơn sư phó, mới sinh xong, hảo hảo dưỡng chút thân thể. Tiên cung, có giao trì tiên tắm. Có thể đi phao, nha đầu sinh xong hài tử, chính là đi phao cái kia, thân thể khôi phục thật sự mau, hảo, ta sẽ đi. Tư Đồ Phong lại nhìn về phía những người khác nói. Không có việc gì, đều trở về đi, sau này, thiên giới thái bình, ta sẽ an bài hảo thiên giới hết thảy công việc, nha đầu tùy thời đều có khả năng triệu hoán ta đi độ kiếp. Cho nên, nếu ta biến mất, chính là đi tìm ta ra nha đầu. Đừng lo, tìm được ta nha đầu. Độ xong một đời, ta sẽ mang theo nàng, trở lại thiên giới cùng các ngươi đoàn tụ. Thượng Quan Nguyệt Nhi, Lộ Giao Giao, A Âm, Mộc Phỉ Phỉ, Nạp Lan Y Y, thật sâu gật gật đầu nói. Hảo, chúng ta chờ, cùng các ngươi đoàn tụ. Hảo, trước mang bọn nhỏ đi trở về. Đại gia, đều hảo hảo, về sau, đều hảo hảo. Tư Đồ Phong, người cũng muốn hảo hảo, ta sẽ, nói xong câu đó. Tư Đồ Phong trực tiếp tay trái một cái tiểu A Tầm, tay phải một cái tiểu Lưu Ly, liền như vậy ôm rời đi. Hết chương.